vị cũng phong phú. Cô mở một túi vị phô mai rong biển để nếm thử. Ản nặt là một phần công việc của cô vừa ăn vừa phản hồi với mẹ về mùi vị của sản phẩm mới. Cô gợi ý, mẹ, chúng ta có thể đặt thêm hàng vị phô mai rong biển, chắc chắn sẽ bán hết hàng trước dịp Tết. Trình Mẫn Chi cũng có ý định này, bà đã nếm thử tất cả các vị mới, cảm thấy vị phô mai rong biển là khả quan nhất. Ngày mai mẹ sẽ bảo bộ phận tài vụ đặt hàng, không phải con đi ăn tối rồi sao? Châu Túc Tấn đang họp nên con vào siêu thị đi dạo. Ngoài trời rất lạnh, Vệ Lai ngồi đợi Châu Túc Tấn trong quầy sách miễn phí của siêu thị. 20 phút sau, Châu Túc Tấn mới gọi cho cô. Vệ Lai muốn đến một nhà hàng buffet gần đó để ăn mừng ngày lĩnh chứng, hỏi ý kiến của Châu Túc Tấn. Đều được, anh cầm áo khoác xuống xe. Vệ Lai cầm hai túi đồ ăn vặt, tạm thời bỏ lên xe. Châu Túc Tấn nhìn hai túi đồ ăn vặt, đồ đạc trong xe anh phần lớn đều liên quan đến công việc, nhiều nhất thì trong tủ lạnh xe có vài chai soda. Vệ Lai tôn trọng thói quen của anh, sẽ không ăn vặt trên xe. Lát nữa em sẽ mang về. Châu Túc Tấn không đáp, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi đến nhà hàng bát tê, Vệ Lai đút tay vào túi áo khoác, sánh vai với anh. Cô quay đầu, hỏi anh bao giờ quay về Bắc Kinh. Trưa mai hoặc tối mai, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam. Vệ Lai gật đầu, rất hợp với phong cách làm việc của anh. Bận rộn công việc suốt 2 tiếng, bất luận là cô hay Châu Túc Tấn, đều đã bình tĩnh lại sau vài ngày náo nhiệt vừa qua. Châu Túc Tấn nhìn cô, trước năm mới, em có thời gian cùng anh về Bắc Kinh không? Không có thời gian, siêu thị mở đến 6 giờ tối đêm giao thừa, em cũng bận đến lúc đó. Lần tiếp theo gặp lại, sẽ là sau Tết, nhà hàng Bắc Tê nằm đối diện với siêu thị, ở bên kia đường. Hai người đến sớm nên vẫn còn nhiều chỗ trống, Vệ Lai chọn một chỗ cạnh cửa sổ, cởi áo khoác treo lên ghế rồi thuận tay buộc mái tóc dài của mình lên. Ông xã, lát nữa lấy giúp em ít đồ ăn nhé, cảm ơn anh. Châu Túc Tấn đang cởi áo khoác, động tác dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Vệ Lai không nhìn anh, búi tóc xong rồi mới phát hiện thiếu dây chun. Đành phải tháo ra buộc lại. Vừa rồi cô đã lấy hết dũng khí để gọi một tiếng. Ông xã, lần đầu tiên gọi thật khó khăn, nhưng xem như đã làm được rồi. Cô không chỉ để bản thân làm quen với điều này, mà còn đang tạo thói quen cho anh. Thời gian sau đó, không ai nói gì. Châu Túc Tấn thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra, mở bản PPT mà cô gửi trước kia. Trong đó có sở thích của cô, có 8 trang về đồ ăn, còn đính kèm hình ảnh. Anh giúp cô lấy 2 đĩa, đều là món cô thích. Trong lúc ăn, Vệ Lai nói với anh, cô phải về văn phòng tăng ca, công việc chồng chất nhiều ngày sắp thành núi. Châu Túc Tấn, vậy anh về công ty trước, gần xong việc thì gọi cho anh. Vệ Lai không khách sáo với anh, được, chi nhánh ở Giang Thành của tập đoàn Khôn Thần cách siêu thị không xa, buổi tối không tắc đường thì lái xe khoảng 15 phút là tới. Ăn xong bữa tối, Vệ Lai quay lại tăng ca đến gần 11 giờ. Lúc tắt máy tính, trong đầu cô đều là những báo cáo và số liệu hàng hóa cần trao đổi ở các cửa hàng. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm nhận được sự mệt mỏi thường ngày của mẹ. Siêu thị đã đóng cửa, đèn của chiếc Bentley vẫn sáng. Châu Túc Tấn thấy cô đi ra ngoài, nói với chú Diêm. Lái chiếc Cullinan của cô ấy, lái chiếc Cullinan về để ngày mai cô tiện đi làm. Buổi tối anh và Vệ Lai đều uống chút rượu vang, chiếc Bentley sẽ do vệ sĩ lái. Cullinan rời khỏi bãi đậu xe của siêu thị, lái về phía căn hộ của Vệ Lai. Vệ Lai mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cũng may Trần Sao có thể giảm bớt sự căng thẳng của cô. Buổi tối dì gọi điện cho Châu Túc Tấn, nói đột nhiên nhớ ra, hai người vẫn chưa chụp ảnh cưới. Dì bảo anh hỏi Vệ Lai xem muốn chụp ở đây, tranh thủ dịp Tết rảnh rỗi thì đi chụp ảnh cưới. Em có muốn chụp ảnh cưới không? Anh hỏi Vệ Lai. Vệ Lai vẫn đang nhìn Trần Sao, lắc đầu. Do ảnh hưởng của ba mẹ, cô không hứng thú với ảnh cưới và ảnh gia dinh. Năm đó ba mẹ ly hôn, không biết phải xử lý những tấm ảnh cưới vừa dày vừa nặng như thế nào. Mẹ muốn vứt chúng đi, nhưng cô đã thấp giọng hỏi mẹ, có thể đưa cho cô thay vì vứt đi không? Ngày hôm do, mẹ ôm cô vào lòng và khóc rất lâu. Trong xe im lặng vài giây. Chuyện chụp ảnh cưới để sau rồi nói. Cô mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hệ thống sưởi trên xe rất thoải mái, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ quên một lúc rồi đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang dựa vào vai người bên cạnh, cả người theo thói quen ngồi thẳng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau mới tỉnh táo trở lại, nhận ra hôm nay anh và cô đã lĩnh chứng. Châu Túc Tấn nhìn cô, sao vậy, nhớ ra còn công việc chưa xử lý xong. Không phải, tại sao anh lại nghĩ đến điều này? Vệ Lai và anh nhìn nhau, khoang xe mờ ảo, không ai có thể nhìn rõ ánh mắt của đối phương. Em ngủ thêm một lúc, đến nơi thì gọi em. Lần này, cô thoải mái tựa vào vai anh. Vài hôm trở lại đây, cô vì hứng khởi mà không ngủ ngon, rất nhanh đã một lần nữa thiếp đi. Sau khi Vệ Lai ngủ say, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên cánh tay anh. Hai tay cô vô thức nắm lấy áo sơ mi ở eo anh, không khỏi siết chặt. Châu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô, nắm chặt như vậy, có lẽ là đang mơ thấy anh không thuận theo ý cô. Anh ngẩng đầu, nói với chú Diêm, về Giang An Vân Thần, cách chương.